Tiên Ma Đồng Tu, chương 1150, Lộ Tuyến Chế Định. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ gặp mặt về sau, hai cái này không đáp bên cạnh nữ nhân bỗng nhiên liền đi vô cùng gần. Diệp Tiểu Xuyên đem cái này hiện tượng quy nạp cùng người dùng giống như tụ họp, vật dùng nhóm phân cái này một vĩ đại lời lẽ chí lý trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như tại toàn bộ cửu huyền tiên cảnh, thậm chí toàn bộ Bắc Cương, Hoàn Nhan Vô Lệ có thể con mắt nhìn, cũng liền chỉ có Phượng Nghi một người, trái lại cũng là như thế. Đương một người thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ hình thành trên dưới tôn ti giai cấp giới, cái này không đơn thuần là chỉ tu chân giả, cũng chỉ phàm nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ví dụ như Dương Đại Thiện loại này phú khả địch quốc lão đầu tử, hắn ở chung kết giao đều là quan lại quyền quý, hoặc là phú giáp một phương thổ hào, sẽ không đi cùng mình nhà tá điền hoặc là cho mình nhà khiêng lương thực không thông thạo chuyên môn nói chuyện trời đất kết giao bằng hữu. Diệp Tiểu Xuyên cũng là như thế, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hiện tại giao bằng hữu đều là những người nào. Không người nào là riêng phần mình môn phái nhân tài kiệt xuất. Trước kia tại Thương Vân thời điểm cùng một đám quần áo lụa là đệ tử đánh chính là nước sôi lửa bỏng, chính ma đại chiến Nguyên Dương Chân sau khi chết, hắn thời gian dần qua cũng liền nhạt ra Chu Trường Thủy đám người vòng tròn luẩn quẩn, cũng không phải hắn không muốn duy trì đoạn này khó được tình nghĩa huynh đệ, đến Bắc Cương cố ý đem Chu Trường Thủy đám người cũng mang đến, chính là muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lần nữa dung nhập bọn họ vòng tròn luẩn quẩn. Đáng tiếc thực lực chênh lệch trong lúc vô hình để Chu Trường Thủy đám người thời gian dần qua đem Diệp Tiểu Xuyên cho làm giảm bớt đi ra ngoài, đây là một việc vô cùng hiện thực lại vô cùng bất đắc dĩ sự tình. Ví dụ như lúc này đây Bắc Cương hành trình, Chu Trường Thủy đám người còn chưa tới đạt thái cổ thần thụ, liền đường cũ quay trở về, bọn hắn cũng biết chính mình đi không được con đường này, càng đi Bắc không chỉ có chính mình nguy hiểm, cũng sẽ liên lụy Diệp Tiểu Xuyên, cho nên bọn hắn lui bước. Cái này vừa lui, mọi người ở giữa cái hào rộng sẽ thấy một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kéo đại, chỉ có tại Chu Trường Thủy đám người tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới, trở thành Thương Vân trưởng lão thời điểm quan hệ của bọn hắn mới có thể thời gian dần qua trong lúc vô tình khôi phục lại trước kia trạng thái. Hai tháng trước Phượng Nghi một mực ở bế quan luyện hóa băng hồn kiếm, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm muốn hỏi nàng lúc này đây Minh Hải hành trình chi tiết cùng với Vân Khất U thất khiếu linh lung tâm chuyện này, cái này đều là quan hệ sinh tử đại sự tuyệt đối qua loa không được. Nửa tháng nửa sẽ mọi người sẽ ly khai cửu huyền tiên cảnh, sau Bắc đi ước chừng vạn dặm, sẽ triệt để đi ra cực Bắc băng nguyên cái này phiến đất cằn sỏi đá tiến vào rậm rạp Bắc Hải, Minh Hải vẫn còn ở Bắc Hải chi Bắc nghe nói chỗ đó quanh năm sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, chỉ Bắc Châm cùng Bắc Đầu dụng cụ cũng phiến ma quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, hải vực cũng không tốt dùng, càng đừng nghĩ đi căn cứ tinh thần nhật nguyệt phân biệt rõ phương vị. Nếu như muốn tại mênh mông cự sóng lớn đại dương mênh mông bên trong tìm được thiên khất đảo, u tuyền động, đối với Diệp Tiểu Xuyên những thứ này không có đi qua Minh Hải người đến nói, không khác là mò kim đáy biển. Phượng Nghi nói, ta trước kia cùng với ngươi đã nói, đi Minh Hải không khó, khó khăn là thế nào trở về. Minh Hải, nghe cái tên này biết rõ, đây là không thuộc về nhân gian minh giới chi hải, hiện tại Vân Tiên tử thân thể thế nào, nếu như tâm ma của nàng còn không có hóa giải, mạo muội tiến vào Minh Hải, mạo hiểm hệ số hội tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thêm 2 thành, Diệp Tiểu Xuyên nói, điểm này ngươi yên tâm đi, không có chuyện ta gần nhất hiểu rõ, Vân Sư tỷ trước đó vài ngày nôn mửa, thực sự không phải là tâm ma, mà là bởi vì ải nhân tộc đang tại luyện chế chuôi này cự kiếm, theo ta được biết chuôi này cự kiếm sử dụng tài liệu là đến từ một khối thiên thạch chính là năm đó Vân Sư tỷ rơi xuống nhân gian lúc này khối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đều là biết rõ Vân Khất U cũng không phải là phàm trần nữ, cho nên Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không có cần thiết giấu giếm, đem cự kiếm cùng Vân Khất U ở giữa thần bí liên hệ đơn giản cùng các nàng nói thoáng một phát, thẳng nghe nhị nữ mày nhăn lại. Lam tinh khoáng thạch, đây là vật gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ chưa từng nghe qua, liền hỏi lên. Phượng Nghi nói, lam tinh khoáng thạch là một loại đỉnh cấp tài liệu luyện khí tam giới bên trong cũng là đương thuộc hiếm thấy chi vật, nghe nói chỉ có minh giới Atula trên biển tồn tại lam tinh khoáng thạch, thế nhưng lớn như vậy một khối lam tinh khoáng thạch ta cũng chưa từng nghe qua. Bất quá điều này cũng nói được thông, ta cái kia tà thần sư huynh cái gì cũng vui mừng. Vui mừng đại, nhất là thiên tài địa bảo, càng lớn hắn càng thích, chỉ cần hắn thích thứ đồ vật giống như đều trộm tới đây hoặc là đoạt lấy đến. Diệp Tiểu Xuyên nghe hai người tại thảo luận lam tinh khoáng thạch có chút bất mãn nói. chúng ta không phải nói minh hài chuyện này ư, đàm luận những thứ này dâu ria làm gì a, Phượng Nghi cô nương, người thành thật nói cho ta biết, nếu như chúng ta đã tìm được thiên khất đảo U Tuyền Động, đã tìm được huyền xương thần kiếm cùng Hàn tiên tử năm đó móc ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất khiếu linh lung tâm, vân sư thì có thể hay không được cứu trợ. Đây mới là ta quan tâm, Phượng Nghi lắc đầu, nói. Cái này ta cũng nói không tốt, bất quá nếu như tà thần sư huynh cùng Hàn sư thì an bài như thế, trong đó liền nhất định có thâm ý, hiện tại chúng ta có lẽ nghiên cứu một chút chúng ta như thế nào theo Minh Hải trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan vô lệ lấy ra một chương rất lớn địa đồ, trong đó trống rỗng khu vực chính là chỉ Minh Hải. Phượng Nghi ngón tay chỉ tại Minh Hải chỗ trống khu vực nói. Cocchuyenaudio.com Nhân gian là một cái đại viên cầu, Minh Hải tại cực bắc cùng cực nam trung tâm, cực bắc băng nguyên cùng cực nam sông băng đều là cực kỳ rét lạnh địa phương, nhân gian khí hậu biến hóa, hầu như đều là cùng hai cái này địa phương quan hệ, bây giờ là cực bắc mùa hè, nhưng là cực nam chi địa trời đông giá rét, chúng ta theo Minh Hải phản hồi thời điểm, thời gian đúng lúc là trái lại, cho nên đường cũ phản hồi là rất không có khả năng, chỉ có thể tiếp tục hướng bắc đi, theo cực nam sông băng chi địa lên đất liền, sau đó tiếp tục sau bắc tiến vào Nam Hải, xuyên qua thiên nhai hải giác, Nam Hải quy khư cuối cùng tại Nam Hải Chi Tân. Tiến vào trung thổ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta muốn đem nhân gian vòng vo một vòng tròn. Phượng Nghi nói, đúng vậy, năm đó sư huynh bọn hắn chính là chỗ này sao đi? Tại mất đi phương hướng, rất khó nhìn thấy hải đảo mênh mông biển lớn trong ác liệt khí hậu cùng hung mãnh thủy yêu, kỳ thật cũng không phải uy hiếp lớn nhất địch nhân chính là mình, sư huynh đã từng nói qua trường kỳ tại trên biển phiêu, cả người sẽ nổi điên. Đều muốn vờn quanh nhân gian phi một vòng, là một kiện vô cùng hung hiểm sự tình, chỉ có chiến thắng tự mình người, mới có thể trở lại xuất phát khởi điểm. Đã từng có vô số tu chân cao thủ, đều muốn khiêu chiến chính mình, tiến hành vờn quanh nhân gian rèn luyện những cái. Kia tuyệt thế cao thủ đại bộ phận cũng biến mất vô tung vô ảnh thành. Công giả giả không đến 2-3 phần 10, dùng cửu từ nhất sinh để hình dung cũng không đủ, lúc này đây nếu như không phải là bởi vì Vân Khất U chính là ta sư điệt, là ta thần sư huynh cùng Hàn sư thì con gái ta mới sẽ không mạo hiểm tiến vào Minh Hải đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên một quyền trùng trùng điệp điệp nện ở trước mặt trên bản đồ, nói. Bất luận là núi đao biển lửa, hay là 18 tầng địa ngục ta đều muốn xông vào một lần, ta cùng vân sư thì tiến về trước là được rồi, các ngươi hay là không nên đi. Phượng Nghi lập tức lắc đầu, nói, ta phải đi, chỉ có ta đối Minh Hải hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít, biết rõ thiên khất đảo đại khái phương hướng, các ngươi hai người tiến đến, đoán chừng 10 năm 8 năm tìm khắp không đến thiên khất đảo. Hoàn Nhan vô lệ cười nói. Ta cũng muốn đi cực bắc huyền quang cũng làm cho không chết ta, ta cũng muốn nhìn xem cái này Minh Hải chi địa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.